Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, Thần Ma Tông Dư Nghiệt. Thần ma phân thân nhìn xem đám người kinh ngạc ánh mắt. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn thần ma phân thân linh hồn đều đã dung nhập vào toàn thân mình các nơi. Cái này Trương Sơn linh hồn tiến công hắn Nê Hoàn Cung. Tự nhiên không có khả năng có nửa điểm tác dụng. Bây giờ muốn công kích linh hồn hắn, chỉ có một lần tính đem hắn toàn thân tất cả tế bào toàn bộ diệt sát. Nếu không căn bản không có khả năng đem Từ Niên triệt để tiêu diệt. Đương nhiên lấy cái này Trương Sơn thực lực căn bản không có khả năng trong nháy mắt làm được điểm. Này, trừ phi địa tiên cường giả tối đỉnh, linh hồn triệt để chuyển hóa trở thành tiên hồn. Khả năng trong nháy mắt đem hắn toàn thân trong tế bào linh hồn diệt sát. Đây cũng là thần ma luyện thể chân chính chỗ biến thái. Ta nói qua linh hồn ngươi công kích đối ta không hề có tác dụng. Tiếp xuống liền để ta xem một chút địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thần ma, phân thân cười lạnh, lập tức liền trực tiếp thẳng hướng Trương Sơn. Thần ma phân thân cũng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Hoàn toàn dựa vào song quyền oanh sát, công kích đại khai đại hợp. Bá đạo tuyệt luân, Trương Sơn coi như tiên nguyên đại phóng, còn vận dụng áo nghĩa lĩnh vực, loan đao trong tay hóa thành vô số tàn ảnh bổ về phía thần ma phân thân. Nhưng mà thần ma phân thân căn bản không sợ hắn lưỡi đao. Trực tiếp lấy song quyền cùng hắn loan đao cứng đối cứng. Bởi vì Từ Niên thần ma cương khí thật sự là quá mạnh. Nhục thể cũng cực kỳ cường hãn. Một quyền xuống dưới, lực lượng lớn dọa người. Trương Sơn loan đao, một lần lại một lần bị Từ Niên nắm đấm cho đánh lui. Chỗ ngưng tụ tiên nguyên cũng bị Từ Niên song quyền đánh nổ. Nhất lực hàng thập hội, Trương Sơn công kích căn bản tổn thương không Từ Niên, còn hoàn toàn bị Từ Niên đè lên đánh. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Oanh, Từ Niên đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở Trương Sơn trên lồng ngực. Trương Sơn trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Thân hình lập tức bay rớt ra ngoài. Nơi xa đám người khiếp sợ không thôi. Cái này Từ Niên phân thân thực lực vậy mà như thế mạnh. Thế mà liền địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả đều không phải là nó đối thủ. Thần ma phân thân cười lạnh. Địa tiên cảnh hậu kỳ cũng bất quá như thế. Cứ như vậy thực lực còn muốn đến ăn cướp ta. Không khỏi quá tự đại đi. Từ Niên lời nói. Như là hồng trung vang vọng chu vi. Chu vi đám người cũng là cảm khái không thôi. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện? Làm sao lại vẻn vẹn chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ? Giống như này cường hãn. Trương Sơn giờ phút này cũng là trong lòng phẫn nộ không cam lòng. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch. Cái này Từ Niên phân thân làm sao lại không có linh hồn? Không nghĩ ra ta tại sao lại không có linh hồn thật sao? Bởi vì ta phân thân tu luyện cũng không phải là linh tu, mà là thể tu một mạch đoạn tuyệt truyền thừa đến nay, cương tiên đã tuyệt tích tu chân giới. Bất quá hôm nay ta liền muốn nhường toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết rõ, cương tiên cũng không phải là đoạn tuyệt, mà ta thần ma tông hôm nay cũng đem trở lại tu chân giới. Thần ma phân thân thanh âm như hồng, trung đại lữ, vang vọng toàn bộ đại lục. Ngữ khí bá đạo uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương, chu vi đám người nghe đến lời này, nhao nhao trừng to mắt, cương tiên, thần ma tông, cái này Từ Niên là thần ma tông dư nghiệt, trách không được hắn muốn phân ra phân thân, nguyên lai hắn là linh thể song tu, hiện tại cái này phân thân, hẳn là cương tiên sơ kỳ, mà không phải địa tiên cảnh sơ kỳ, đã sớm nghe nói cương tiên thực lực cường hãn. Nghiền ép cùng cấp bậc địa tiên cảnh cường giả. Hôm nay xem ra, quả là thế. Kia Trương Sơn cũng không nhịn được trừng to mắt. Trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái này Từ Niên phân thân tu luyện là thể tu. Thần ma tông hậu nhân. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên. Lại dám thừa nhận tự mình là thần ma tông người. Chẳng lẽ hắn liền không sợ tứ đại tông môn tìm tới cửa. Thiên đình băng chỗ trong đám người. Mộ Dung Tuyết Tú Mi cau lại, Từ Niên là thần ma tông hậu nhân thân phận, cũng làm cho nàng ăn giật mình, làm Thiên Thương Tông đệ tử tinh anh, Nàng làm sao có thể không biết rõ thần ma tông tồn tại. Bây giờ Từ Niên chính mình nói ra bản thân thân phận. Kia Thiên Thương Tông. Không, tứ đại tông môn thậm chí toàn bộ tu chân giới cũng sẽ không buông tha hắn. Sau đó, Từ Niên sẽ gặp vô cùng vô tận truy sát. Ha ha, Từ Niên, không nghĩ tới chính ngươi muốn chết. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ thần ma tông tại toàn bộ tu chân giới đều thuộc về cấm kỵ sao? Hôm nay ngươi lộ ra thân phận của mình, tứ đại tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền chờ chết đi. Trương Sơn cười ha ha, thanh âm điên cuồng mà kích động. Thông qua vừa rồi chiến đấu, hắn đã biết mình không có khả năng giết chết Từ Niên. Hiện tại biết được Từ Niên thần ma tông hậu nhân thân phận, hắn tự nhiên cảm giác vô cùng giải hận. Từ Niên thì là cười khẽ, nhãn thần nghiền ngẫm nhìn về phía Trương Sơn. Ta đã dám nói ra lời nói này, vậy dĩ nhiên không sợ tứ đại tông môn. Ta có chết hay không còn không biết rõ, bất quá hôm nay ngươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên tà mị cười một tiếng, tiếu dung giống như đối Trương Sơn tử vong tuyên án. Trương Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau một khắc, hắn liền muốn chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà Từ Niên há có thể như là mong muốn. Thân hình hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp xuất hiện tại Trương Sơn trước mặt. Chết đi, tiếp lấy chính là đấm ra một quyền. Trương Sơn giật mình, vừa muốn vung đao ngăn cản. Nhưng mà Từ Niên nắm đấm càng thêm tấn mãnh. Loan đao còn chưa đánh rớt, Từ Niên nắm đấm cũng đã đánh vào Trương Sơn trên đầu. Sau một khắc, Trương Sơn đầu tựa như cùng bạo liệt dưa hấu nổ tung. Trương Sơn bị mất mạng tại chỗ. Bây giờ Từ Niên linh hồn cùng cương khí dung hợp lại cùng nhau, đã sớm hình thành hoàn toàn mới lực lượng. Một quyền xuống dưới, uy lực so với quá khứ phần lớn. Cái này Trương Sơn tại địa tiên cảnh hậu kỳ bên trong cũng chỉ có thể xem như phổ thông người. Chỗ nào chịu đựng lấy Từ Niên một quyền này. Bốn loại mọi người thấy Trương Sơn bị oanh sát. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy một màn này, vẫn như cũ cảm thấy rung động không thôi. Lại nhìn một bên khác, kia Lê Vũ giờ phút này cũng phiền muộn muốn thổ huyết. Từ Niên là thần ma tông hậu nhân thân phận hắn cũng nghe đến. Đã Trương Sơn đối chiến phân thân là cương tiên, vậy hắn đối chiến bản tôn chính là linh tu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Từ Niên cùng hắn chiến đấu, căn bản không cần phòng ngự. Hắn công kích chém vào tại Từ Niên trên quần áo, căn bản liền một đạo vết cắt cũng không có để lại. Càng thêm ghê tởm là, cái này Từ Niên đối với phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa thế mà đã đạt tới tứ trọng. Thiên, mỗi một kiếm đánh xuống, đều là cực kỳ cường hãn. Hắn quang minh thuộc tính cũng là tứ trọng lĩnh vực. Cũng luận lăng lệ trình độ căn bản không bằng Từ Niên công kích. Lại thêm Từ Niên không cần phòng ngự, kiếm kiếm đều là tuyệt chiêu. Hắn hoàn toàn là bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Vốn cho là gia hỏa này thể nội chân nguyên sẽ duy trì không được, cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến. Thật không nghĩ đến cái này Từ Niên chân nguyên so với hắn tiên nguyên còn muốn hùng hậu. Mấy trăm chiêu hạ đến, hắn cũng không chịu nổi. Mà cái này Từ Niên lại phảng phất người không việc gì giống như. Bây giờ nhìn thấy Trương Sơn bị giết, Lê Vũ cũng sinh lòng thoái ý, nên kết thúc. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bên tai lại truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Sau một khắc, Lê Vũ liền cảm giác phía sau một trận băng hàn. Lại nhìn trước mặt, nơi nào còn có Từ Niên thân ảnh. Lê Vũ trong lòng hoảng hốt, cổ cơ hồ là cứng ngắc quay đầu. Mà hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo cực hạn kiếm mang theo trước mắt hắn hiện lên. Sau một khắc, Lê Vũ nhãn thần liền ngây dại ra, trong miệng nhắc tới, Thuấn, Thuấn Di. Cho đến giờ phút này, Lê Vũ mới minh bạch, vừa rồi kia mấy trăm chiêu Từ Niên cũng đang trêu chọc hắn chơi mà thôi. Mang theo nồng đậm không cam lòng, thân hình hắn hóa thành hai nửa, toàn trường yên tĩnh im ắng. Liền liền chỗ tối những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng đều trầm mặc xuống. Hết chương.